Kita 17, chương 35, góc truyện audio.com. Bố mẹ tôi lại xách hòm xiểng đi mất tiêu từ lúc nào không hay, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mẹ gọi điện. Báo là đã đáp máy bay ở Nhật rồi, đang tự sướng dưới gốc cây anh đào nè, thế rồi cúp máy cái dục, không dặn dò gì thêm. Mới đầu tôi còn gào ầm lên rằng bố mẹ quá đáng quá thể, nhưng sau này bố mẹ cứ nhảy nhót vòng vòng trên thế giới giết cũng thành quen. Hơi đâu mà lo lắng này kia, tôi còn phải chăm sóc em trai đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, nhà chỉ có hai chị em. Nó không dựa vào tôi thì biết dựa vào ai, thôi được, thực ra là tôi dựa vào nó, nhưng mà quái, sao hôm nay nó không chịu dậy thế nhỉ? Bảo An là đứa rất chu đáo, nó lúc nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, mà hôm nay cà chua đã tới rồi mà nó còn chưa chịu dậy. Tôi đành chạy vào phòng lay nó, bảo An, dậy đi, muộn học giờ, nó chùm chăn kín mít, còn không thèm ngồi dậy ngó tôi nữa, ừ em mệt lắm. Không đi học đâu, ô, nó lạ à nha, tôi lo lắng sờ chán nó, mà ôi, nóng như đổ lửa tay chị lạnh quá à à. Tôi hoảng loạn chạy đi kiếm cái nhiệt kế, kết cục bảo An bị sốt, cái nhiệt kế hiện 39 độ làm tôi quéo hết cả người. Vội vàng viết hai cái đơn xin nghỉ học đưa cho cà chua, không còn cách nào khác hôm nay tôi phải nghỉ học để chăm nó thôi, bảo An. Ăn chút cháo nhé, ư đắng họng lắm, chết thật, nó lại còn mè nheo với tôi cơ ạ, không ăn thì sao khỏi được, tôi dựng nó dậy. Nịnh nọt, bảo An ngoan, ăn một miếng thôi nhé, ăn để còn uống thuốc, ai ngờ nó lắc đầu quậy quậy, không uống thuốc đâu, đắng lắm. Em đi ngủ đây, tôi vội tiếp lời, ừ, không uống thuốc, thề ăn chút cháo đi, ăn no mới ngủ ngon được, nó không quậy nữa. Ngoan ngoãn ăn cháo, một phần chắc là thấy tôi nói cũng có lý, một phần chắc là bị mùi cháo hấp dẫn. Ăn xong nó lại bị tôi dụ khi uống thuốc nữa mới được đi ngủ, tôi thở phào một hơi, khó khăn gian khổ đã qua một phần. Dọn dẹp đâu ra đấy, tôi xách đồ sang bên phòng nó ngồi luôn, phòng hờ lỡ như có chuyện gì xảy ra thì còn kịp thời giải quyết. Ngồi mãi cũng chán, thế là tôi nghía ra sách nó xem có cái gì hay đọc không. Bảo An thích nghiên cứu thiên văn học nên giá sách của nó toàn sách tiếng Anh về vũ trụ, hành tinh thôi à. Với tôi đây là một phạm trù đỉnh cao của khó hiểu nên thôi tôi đành tránh xa ra vậy, lâu lắm rồi tôi mới vào phòng bảo An, hừm. Hình như là do lần tôi quậy banh phòng nó lên nên nó ra chiếu chỉ cấm cửa tôi thì phải, loanh quanh một lúc chán quá nên tôi ngủ gục luôn. Mãi sau có tiếng chuông cửa nên mới giật mình tỉnh dậy, bảo An vẫn ngủ ngon lành, chuông cửa chẳng xi nhê gì với nó, sất tôi ra mở cửa. Có cà chua, củ cải rồi cả thiên ân nữa, cà chua tiện tay ném luôn túi hoa quả cho tôi, lao vào trong, em trai tao đâu rồi? Mày có chăm sóc em tao cẩn thận không đó, dễ điên không, rõ ràng nó là em trai tôi cơ mà tôi bĩu môi. Định đóng cửa thì thấy ai đó thập thò sau hàng rào, thấp thoáng thấy màu đồng phục trường tôi. Cô bé thấy tôi đã hoảng hốt cúi đầu chào, em chào chị ạ, em là bạn Bảo An, em tới đưa vở ghi và bài tập cho Bảo An ạ, tôi giật mình. Nhận sách vở từ tay con bé, cảm ơn em, nhưng mà em là ai thế, rõ ràng con bé không sống ở gần đây. Mà tôi lại nghĩ chẳng ai nào rảnh hơi đi mang vở cho một đứa không liên quan, nhà lại xa tít mù khơi cả y mầm là bạn gái Bảo An ạ, tôi tròn mắt. Em là Hà Vân, dạ ô hô, em dâu Hà Vân trong truyền thuyết đây rồi, vừa học giỏi lại vừa đáng yêu, mãi mới được gặp mặt. Nhưng sao con bé có vẻ e dè thế nhỉ, tôi có ăn thịt nó đâu, à em có muốn vào thăm Bảo An không, con bé gật đầu lia lịa. Tôi tránh qua một bên cho con bé lách vào, lòng không khỏi băn khoăn. Thằng em trai tôi có tài cán gì mà cô được em dâu chất lượng thế này không biết, bọn cà chua đang xúm xít bên cạnh Bảo An. Chẳng biết nó dậy từ bao giờ, đang tiếp chuyện mọi người, thấy Hà Vân lấp ló sau lưng tôi, thằng bé ngồi bật dậy. Cậu làm gì ở đây thế, khiếp, đang ốm mà nhìn thấy bạn gái tự nhiên khỏe bất ngờ luôn à, ghê đấy, đến thăm nhóc chứ làm gì. Thế cũng hỏi, tôi ra hiệu cho bọn cà chua lúc này vẫn đang ngơ ngác ra ngoài, cà chua thì thầm, ai đó, em dâu chất lượng của tao. Tôi tự hào đáp, nó à một tiếng như ngộ ra điều gì cao siêu lắm, ngẫm cũng gần tới giờ ăn trưa rồi nên tôi rủ bọn nó ở lại luôn. đằng nào chiều cũng được nghỉ, tất nhiên, cà chua ham vui liền giơ tay hưởng ứng liền. Mà cà chua đã đồng ý rồi thì củ cải lại nào dám không, còn Thiên Ân, hắn nợ tôi một bữa nên cũng ở lại, em dâu, ở lại ăn trưa luôn nhé. Tôi thò đầu vào hỏi, con bé đỏ mặt nhìn tôi, vậy có ổn không ạ, có gì mà không ổn, ở lại ăn trưa rồi chiều hãy về. Chiều các lớp được nghỉ mà, vậy thì nhờ chị nấu cho em với ạ, ừ, em trai chị nhờ em chăm sóc nhé. Tôi linh cảm có khi mai đến lượt con bé ốm lắm nên dặn bảo an, hạn chế lây ốm cho bạn đấy nhé, chẳng hiểu sao. Mặt con bé ngày càng đỏ hơn, còn em trai thì quăng cái gối vào mặt tôi, bà đi ngay cho tôi nhờ chợ. Đúng là người tốt thì toàn bị oan uổng, cách chương.